Yêu lại từ đầu 2. Chương 557. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên trở lại công ty sau bữa cơm trưa. Tùy Mị đang đợi ở đại sảnh công ty. Trì Uyên sững sờ một chút, nhìn Tùy Mị, "Tại sao em lại tới đây?" Tùy Mị mỉm cười, "Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là trong lòng không yên. Qua đây trò chuyện với anh, có thể trong lòng em sẽ vững vàng hơn chút." Trì Uyên nhíu mày, "Bộ dạng này của em rất dễ bị lộ." Tùy Mị ngẩn người một chút, lập tức liền giải thích, "Em ở bên nhà vẫn tốt, bọn họ không nghi ngờ em gì cả." Trì Uyên không nói nữa, trực tiếp đi thẳng đến thang máy. Tùy Mị suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Trong lòng cô quả thực không yên, bởi vì hôm nay ông cụ Tùy lại đi tìm ông cả để trò chuyện. Bọn họ lần này đóng cửa lại, trò chuyện rất lâu ở trong. Tùy Mị ở bên ngoài thử nghe mấy lần cũng không nghe được âm thanh bên trong. Ông cụ và ông cả đề phòng như vậy, nhất định là nói nội dung gì đó vô cùng quan trọng. Tùy Mị không biết nghĩ gì mà trong lòng lại run run như vậy. Sau đó ông cả trực tiếp đi thẳng ra cửa. Tùy Mị vốn là cũng muốn đi theo để quan sát một chút, nhưng thực sự sợ bị phát hiện, vì vậy ở nhà buồn bực hơn một giờ. Cuối cùng tới đây gặp Trì Uyên. Tùy Mị cảm thấy ông cụ chắc cũng biết cô sẽ đến tìm Trì Uyên, cho nên lúc cô đi, ông cụ mới có thể lộ ra nụ cười yên tâm vài phần như vậy. Tùy Mị đi theo Trì Uyên đến phòng làm việc. Từ Thư ở bên cạnh liếc mắt nhìn Tùy Mị mấy lần, nét mặt không được tốt lắm. Cho dù Tùy Mị cư xử như thế nào, Từ Thư cũng không thích cô ấy. Sự không thích thâm căn cố đế này đã xuất hiện từ trước khi Cố Tư và Trì Uyên ly hôn, cho tới bây giờ cũng không thay đổi chút nào. Tùy Mị hoàn toàn không nhìn Từ Thư. Cô ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của Trì Uyên, đàng hoàng, hoặc nói là đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Từ Thư đi theo vào phòng làm việc của Trì Uyên, lấy một cái ghế rồi ngồi đối diện với bàn làm việc của anh. Thực sự thì cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Anh chỉ ngẫu nhiên cầm một phần tài liệu rồi thảo luận với Trì Uyên. Từ Thư chẳng qua chỉ là không muốn Trì Uyên cùng Tùy Mị đơn độc ở chung trong phòng làm việc. So với Cố Tư, anh cũng không nhìn nổi tình cảnh như vậy. Cũng không biết Tùy Mị có phải thực sự không nhìn ra ý tứ của Từ Thư hay không. Dù sao thì cũng ngồi ở đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Trì Uyên hiểu ý của Từ Thư, lúc rảnh rỗi nhìn Từ Thư một cái, cười như không cười. Từ Thư dùng khẩu hình miệng nói với Trì Uyên, "Tôi đang giúp anh." Trì Uyên gật đầu một cái, không lên tiếng. Đúng là giúp anh. Chuyện này nếu như Cố Tư biết, có thể sẽ không cùng anh ồn ào, cùng anh ầm ĩ, nhưng mà lại không để ý đến anh. Cuộc sống của anh bây giờ thực sự có chút khó khăn. Từ Thư cũng không thể ngồi nghiên cứu tài liệu cả buổi chiều với Trì Uyên. Cuối cùng thực sự không có gì để nói. Anh đứng lên chỉnh sửa quần áo một chút, rồi hướng về phía Trì Uyên nó. "Vậy chào sếp, tôi đi làm việc trước." Trì Uyên nói được. Từ Thư xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới bên cạnh ghế salon thì dừng lại nhìn Tùy Mị. "Nếu không, cô tùy theo tôi đi tới phòng họp ngồi một lát. Tôi sẽ nhờ người gọt cho cô một ít hoa quả, rót ly trà." Từ Thư đã nói như vậy, Tùy Mị ra mặt dù có dày như thế nào đi nữa cũng không thể không đồng ý. Cô nhanh chóng đứng dậy, nói lời cảm ơn với Từ Thư. Từ Thư cười vô hại, "Không sao, chúng ta là đối tác mà, đều là việc nên làm." Từ Thư đem Tùy Mị dẫn đi ra bên ngoài. Trì Uyên cười thành tiếng, có lúc đầu óc Từ Thư hơi ngốc, nhưng có thể đại đa số thời điểm đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Tùy Mị ở công ty nhà họ Trì ngây ngốc đến lúc nào, Trì Uyên cũng không biết. Dù sao anh cũng bận bịu cho đến tận lúc tan làm. Trì Uyên từ phòng làm việc đi ra, Từ Thư cũng vừa vặn từ phòng làm việc đi ra tới. Hai người chạm mặt nhau ở hành lang. Trì Uyên liền hỏi, Tùy Mị đâu? Còn ở đây à? Từ Thư nhíu mày một cái. Chờ một chút, tôi đi xem thử. Anh không thể nào để ý động tĩnh của Tùy Mị cả buổi chiều được. Từ Thư đi vào phòng họp liếc nhìn hai lần. Sau đó từ khoảng cách rất xa xòe tay ra cho Trì Uyên xem. Ý này chắc là người đã rời đi rồi. Trì Uyên chỉ gật đầu một cái. Sau đó gõ vào đồng hồ. Tan làm, khi anh lái xe về nhà, Phương Tố đã đi rồi. Cố Tư đang và bà cụ đi tản bộ ở bên ngoài. Không biết hai người nói cái gì. Đều nở nụ cười. Trì Uyên đứng ở bên cạnh cửa xe. Nhìn hai người đằng kia. Đột nhiên trong lòng trở nên mềm mại. Thật ra thì trước đó không phải không có những hình ảnh như vậy. Chẳng qua là trong lòng anh có mâu thuẫn với Cố Tư. Nhìn thấy cô anh cảm thấy rất phiền não. Tự nhiên anh cũng không nhớ được bất cứ điều gì tốt đẹp. Cố Tư vẫn chưa nhìn thấy Trì Uyên. Cuối cùng vẫn là Trì Uyên đi tới trước. Xe Trì Cảnh lái vào sau. Anh xuống xe dừng lại một chút. Cũng hướng về phía vườn hoa. Thời điểm Trì Uyên đi tới bên người Cố Tư. Vừa quay đầu lại đúng dịp thấy Trì Cảnh đi tới. Anh cười trước. Một tay ôm Cố Tư. Một tay kia vô thức sờ vào bụng Cố Tư. Sau đó anh nói với Trì Cảnh. Tôi cũng không thấy anh ở phía sau. Hôm nay anh về anh đã đổi lộ trình sao? Trì Cảnh ồ một tiếng. Có chút việc, nên lái xe đi một con đường khác. Trì Uyên gật đầu một cái. Xoay về phía Cố Tư nói. Hôm nay thằng nhóc này có ngoan không? Cố Tư cũng bật cười. Vào lúc này phần lớn đều sẽ rất ngoan. Bác sĩ còn nói lớn một chút sẽ bắt đầu nghịch ngợm. Trì Uyên mặt đầy ôn nhu. Đến lúc đó anh sẽ nói cho nó. Để cho nó không được giày vò em. Cô Tư cảm thấy câu nói này của anh có chút ngốc. Thật sự không muốn phản ứng với anh. Bà cụ ở bên cạnh đã có chút không chịu nổi. Bụm miệng. A Uyên nhà chúng ta trước đây thực sự là một Diêm Vương mặt lạnh. Như bây giờ. Thật sự bà không quen. Nói xong câu này. Bà cụ xoay người nhìn Trì Cảnh một cái. A Cảnh, con có quen nhìn thấy anh con như vậy không? Trì Cảnh chỉ cười một tiếng. Không nói gì. Bà cụ nhìn mọi người một chút. Được rồi, cùng nhau trở về nhà ăn cơm đi. Bây giờ di chuyển được rồi. Thật ra thì nói giải tán. Cũng chỉ là Trì Cảnh một người rời đi. Ba người này vốn cùng nhau đi về nhà chính. Bốn người chia hai nhóm. Hướng về hai phương hướng khác nhau mà đi. Trì Cảnh đi được mấy bước quay đầu nhìn lại. Trì Uyên ôm bả vai Cố Tư. Quay đầu đang cùng Cố Tư nói gì đó. Cố Tư rõ ràng rất ghét bỏ anh ta. Đẩy anh ta hai lần nhưng đều không đẩy ra được. Bà cụ ở bên cạnh cười ha ha. Ba người nhìn thật sự rất hòa hợp. Bà hai vừa vặn từ phòng khách đi ra. Trông thấy Trì Cảnh đứng ở chỗ này. Bà đi từ từ tới, nhìn chằm chằm về phía Cố Tư ở bên kia, sau đó mở miệng, đi vào ăn cơm đi, mấy cảnh tượng này, có gì để nhìn, con sau này cũng sẽ có. Trì Cảnh chắc là nhất thời chưa kịp phản ứng, có mấy lời mở miệng liền nói ra, nếu như ban đầu không hoàn toàn cự tuyệt, khả năng những hình ảnh này hẳn là của con. Bà hai sửng sốt, con mắt trừng lớn. Miệng mở rộng, bộ dạng kia rõ ràng cho thấy có lời gì đó muốn nói. Nhưng dừng một chút, bà lại đem những lời nói kia nuốt ngược trở về. Bà chỉ than thở một chút. Được rồi, chúng ta đi vào đi thôi. Con không phải nói thích cô gái nào đó sao? Ngày nào dẫn về cho mẹ nhìn một chút đi. Cách chương.